Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1327, Diệt Bích Trùy Cưu. Góc truyện audio.com. Một ngọn núi thế dốc đứng màu đen sơn phong. Trên núi thảm thực vật thưa thớt. Có thể nhìn thấy đại lượng màu đen tảng đá. Nửa khúc trên sơn phong nhỏ gầy. Nửa đoạn dưới sơn phong rộng lớn. Xa xa nhìn lại, phảng phất nhất cái cự đại hồ lô màu đen. Đứng vững trên mặt đất. Vương Trường Sinh năm người đứng tại chân núi. Thần sắc khác nhau. Phụ cận mặt đất một mảnh hỗn độn. Có thể nhìn thấy 10 cái to lớn hố đất. Hiển nhiên có nhân ở chỗ này đấu pháp qua. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng. Cẩn thận liếc nhìn tòa này màu đen cao phong. Cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn sắc mặt như thường. Trong lòng dâng lên nhất cái hoang mang. Lúc trước hắn đạt được nguyên anh kỳ man tộc di vật. Đạt được một tấm bản đồ. Trong đó có tòa này màu đen sơn phong. Ngũ linh tán nhân ngẫu nhiên phát hiện nơi này có cổ tu sĩ động phủ. Vì sao man tộc nói hắn đã sớm phát hiện chỗ này cổ tu sĩ động phủ? Cố lộng huyền hư. Hay là hắn xác thực đã sớm biết cổ tu sĩ động phủ tồn tại? Nếu như là cái sau. Người này có phải hay không là vị kia man tộc hậu nhân? Cổ tu sĩ động phủ ngay tại đỉnh núi trong một cái sơn động. Bất quá trong sơn động có một cái hai con tứ giai hạ phẩm bích trùy cưu. Nghĩ biện pháp đem bọn nó dẫn xuất đi. Chúng ta thừa cơ phá giải cấm chế. Như thế nào? Tang Tháp hai mắt nhíu lại. Mở miệng đề nghị. Bích trùy cưu là một loại kịch độc vô cùng yêu cầm. 10 phần khó chơi, thực lực của bọn nó hơn xa đồng dạng tứ giai hạ phẩm linh cầm. Thực lực có thể so với tứ giai trung phẩm yêu cầm. 5 người đồng lòng, cũng là có khả năng diệt sát hai con tứ giai hạ phẩm bích trùy cưu. Bất quá bọn hắn lẫn nhau tầm đó không hề tín nhiệm. Lâm Ngọc Tông cau mày nói ra, ai đi dẫn xuất bích trùy cưu? Phương pháp bình thường không dùng được đi. Chúng ta trên tay có nhất khối đoạn hồn cao. Này cao kịch độc vô cùng. Đối bích trùy cưu tới nói là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Chúng ta cung cấp đoạn hồn cao. Tự nhiên là ngươi nhóm đi dẫn dụ bích trùy cưu. Váy đỏ thiếu phụ vừa nói. Một bên lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu xanh. Mở ra hộp gỗ. Bên trong có nhất khối lớn chừng cái trứng gà huyết sắc cao trạng vật thể. Tản mát ra một cỗ để cho người ta nghe ngóng muốn ói hương vị. Đoạn hồn cao, hơn được thiên nguyệt thần thủy. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Lấy ra nhất cái thanh sắc bình sứ. Gỡ ra nắp bình, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một giọt thiên nguyệt thần thủy bay ra. Nhỏ tại nhất khối cao cỡ một người màu đen phía trên tảng đá. Một đạo, xẹt xẹt, trầm đục. Màu đen cự thạch bốc lên một làn khói xanh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Tang Tháp cùng váy đỏ thiếu phụ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới. Vương Trường Sinh trên tay lại có thiên nguyệt thần thủy. Có hai con tứ giai bích trùy cưu. Cẩn thận lý do. Hai vị đạo hữu cùng một chỗ dẫn ra bọn chúng tương đối tốt. Thời gian quá ngắn. Chúng ta tới không bị kịp phá trận. Chỉ cần tranh thủ non nửa khắc đồng hồ là được rồi. Trương Vô Trần đề nghị. Sắc mặt bình tĩnh. Tang Tháp suy nghĩ một lát. Gật đầu đáp ứng. Tốt. Không có vấn đề. Vương đạo hữu. Hành sự cẩn thận. Man tộc có thể sẽ giở trò quỷ. Quảng cáo. Trương Vô Trần cho Vương Trường Sinh truyền âm nhắc nhở. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Xem như đáp lại, Trương Vô Trần ba người thi pháp trốn đi. Vương Trường Sinh cùng váy đỏ thiếu phụ hướng phía trên núi chạy đi. Tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn đến giữa sườn núi. Một cơn gió lớn thổi qua, đem hai cỗ đặc thù mùi thổi vào sơn động bên trong. Một lát sau, hai đạo quái dị tê minh thanh vang lên. Hai đạo ô quang từ trong sơn động bay ra. Vương Trường Sinh cùng váy đỏ thiếu phụ không nói hai lời. Hướng phía không trung bay đi. Hai người phương hướng hoàn toàn tương phản. hai đạo ô quang bỗng nhiên phân tán ra tới, đuổi theo. Trương Vô Trần ba người nhao nhao thi pháp công kích hai đạo ô quang. Vì Vương Trường Sinh hai người tranh thủ thời gian, sau lưng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vương Trường Sinh không quay đầu lại cũng biết Trương Vô Trần đang vì hắn tranh thủ thời gian. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện tại nhất cái mười mấy mẫu lớn hồ nước màu đen trên không. Thần sắc lạnh nhạt, tại hồ nước màu đen phụ cận thì là một mảng lớn màu đen rừng rậm. Một lát sau, một tia ô quang từ đằng xa chân trời bay tới. Rõ ràng là một cái ba trượng lớn màu đen cưu chim. Nó có một thân xốp màu đen lông vũ. Miệng là màu xanh biếc. Một đôi u lục sắc trong mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Bích Trùy Cưu hai cánh chấn động. Một trận chói tai âm thanh xé gió lên. Lít nha lít nhít màu đen lông vũ bắn ra. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao. Hướng phía hư không một bộ. Kim quang lóe lên. Một đạo hơn trăm trượng dài kim sắc quang nhận bắn ra. Theo màu đen lông vũ chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Bộ phận màu đen lông vũ đánh hụt. Rơi trên mặt đất. Từng cây đại thụ che trời ầm vang sụp đổ. Tóe lên một mảng lớn bụi đất. Khói đặc cuồn cuộn. Một trận cuồng phong bỗng nhiên từ Vương Trường Sinh sau lưng thổi qua. Hắc quang lóe lên. Hiện ra Bích Trùy Cưu thân ảnh. Phong độn thuật. Nó vừa mới lộ diện. Vương Trường Sinh tửu đã nhận ra. Trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao hướng phía đỉnh đầu chém tới. Khanh. Một đạo kim thiết giao kích trầm đục. Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao chạm tại Bích Trùy Cưu trên lợi chảo diện. Chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Đúng lúc này, Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang. Mũi đao biến thành màu tuyết trắng. Toát ra từng tia ý lạnh. Bích Trùy Cưu lợi chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Tựa hồ muốn Bích Trùy Cưu đóng băng. Bích Trùy Cưu há mồm phun ra một tia ô quang. Chuẩn xác đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành từng tia hơi nước không thấy. Sau một khắc, điểm điểm màu lam linh quang tại Bích Trùy Cưu đỉnh đầu hiển hiện. Nhanh chóng hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam. Cự trưởng mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện. Lấy thiểm điện không kịp che tay chi thế vỗ xuống. Bích Trùy Cưu như là vẫn thạch rơi xuống đất. Nhanh chóng hướng phía dưới hồ nước rơi đi. Bình tĩnh nước hồ kịch liệt lăn lộn. Vương Trường Sinh không có dấu hiệu nào từ đáy hồ chui ra. Dương cung lắp tên. Tam chi bị thanh sắc hồ quang điện bao quanh mũi tên khoác lên một cây trường cung phía trên. Siêu siêu siêu, ba đạo chói tai tiễn tiếng gào vang lên. Tam chi thanh sắc mũi tên hóa thành ba đạo thanh sắc hồng quang. Thẳng đến Bích Trùy Cưu mà đi. Bích Trùy Cưu cảm nhận được ba đạo thanh sắc hồng quang kinh người khí thế. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Muốn tránh đi, một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên. Bích Trùy Cưu tốc độ lập tức chậm lại. Ba đạo thanh sắc hồng quang đánh vào Bích Trùy Cưu trên thân. Một đoàn chướng mắt thanh sắc lôi quang che mất Bích Trùy Cưu thân thể. Vương Trường Sinh há miệng ra. Chín đạo lam quang bắn ra. Hướng phía bốn phía bay đi. Hư không một trận vặn vẹo. Hiện ra đại lượng hơi nước. Phương viên mười dặm bị nhất cái cự đại màu lam màn nước bao lại. Màu lam màn nước mặt ngoài hào quang lưu truyền không ngừng. Để cho người ta thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Bắc Cương gặp khó. Đó là bọn họ bó tay bó chân. Không dám lấy chân chính thần thông đối địch. Vương Trường Sinh có 9 khỏa định Hải Châu. Tu luyện lại là địa phẩm pháp bảo. Thực lực không hề yếu. Ngón tay hắn bắn ra. Một viên kim loại viên cầu bay ra. Hóa thành một cái vàng óng ánh to lớn loan điểu. Chính là tứ giai khôi lỗi thú. Kim sắc loan điểu hai cánh mở ra. hướng phía thanh sắc lôi quang bay đi. Một mảng lớn ô quang không có dấu hiệu nào bay ra. Kim sắc loan điểu vội vàng tránh đi. Vẫn là trễ. Một chút ô quang đánh vào kim sắc loan điểu trên thân. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Tiếng xé gió vang lớn. Một đạo tản mát ra thấu xương hàn ý màu trắng quang nhận từ Thái Hạo Trảm Linh Đao bay ra. Chưa rơi xuống. Trong hư không hơi nước nhao nhao kết băng. Hóa thành vụn băng. Một mảng lớn màu đen lông vũ bay ra. Đem màu trắng quang nhận chạm vỡ nát. Quảng cáo. Mấy đạo ô quang tại một tràng tiếng xé gió bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động. Đập đi lên. Khanh khanh. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cúi đầu xem xét. Bàn tay máu me đầm đìa. Tựa hồ bị lợi khí gây thương tích. Muốn chết. Vương Trường Sinh hừ nhẹ. Hai tay làm ôm ấp hình. Phía dưới nước hồ phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Lăn lộn mà lên. Hóa thành nhất tòa cự đại màu lam thủy sơn. Đánh tới hướng Bích Trùy Cưu. Ầm ầm, Bích Trùy Cưu bay rớt ra ngoài. Trên người lông vũ chóc ra không ít. Nó còn chưa rơi xuống đất. Hư không một trận vặn vẹo biến hình. Hiện ra từng tia hơi nước. Nó vuốt cánh. Muốn tránh đi. Hư không hiện ra một mảng lớn màu lam hào quang. Một cỗ khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phảng phất nhất tọa vạn trượng đại sơn đặt ở trên người của nó. Tốc độ của nó chậm lại. Từng tia hơi nước hóa thành từng đầu màu lam dây thừng. Đưa nó toàn thân đều quấn quanh. Kim sắc loan điểu đánh tới. Phun ra một mảng lớn tinh tế được kim quang. Kích trên người Bích Trùy Cưu. Bích Trùy Cưu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể máu me đầm đìa. Khí tức uể oải xuống tới. Vô số hơi nước hiện lên. Hóa thành nhất cái cự đại màu lam thủy cầu. Đưa nó bao vây lại. Một đạo hơn trăm trượng dài màu trắng quang nhận chém tới. Màu lam thủy cầu bỗng nhiên kết băng. Biến thành nhất cái cự đại màu trắng băng cầu. Sau đó chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy đi Bích Trùy Cưu tinh hồn. Đem thi thể cùng nhau cất kỹ. Hắn pháp quyết vừa bấm. Màu lam màn nước tán đi. Hóa thành chín quả định hải châu. Bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Nếu là bị hắn dùng chín quả định hải châu vây khốn. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ vậy chiếm không được tiện nghi. Vương Trường Sinh dọc theo đường về bay đi. Cũng không lâu lắm. Hắn về tới màu đen sơn phong. Váy đỏ thiếu phụ cũng quay về rồi. Nàng nhìn thấy một mặt nhẹ nhõm Vương Trường Sinh. Trong mắt kinh ngạc lóe lên. Bích Trùy Cưu cũng không là bình thường tứ giai yêu cầm. Cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Xem ra Thái Hạo chân nhân xác thực có bản lĩnh thật sự. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.